Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 74, thoát ly, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không đối mặt sư phó gần như nghiêm khắc biểu tình. Hắn chỉ có liên tục gật đầu đáp ứng, ta nghe, ta nhất định sẽ hoàn toàn nhớ kỹ, đáng chết, ta cổ lại bắt đầu, sư phó lần thứ hai cào nổi lên cổ. Nguyên bản trên mặt nghiêm khắc cũng đột nhiên hóa thành dữ tợn. Đem trên cổ những cái đó vẫn chưa khép lại miệng vết thương lại một lần cào máu tươi đầm đìa. Xem đến hắn thẳng rớt nước mắt. Hắn lúc ấy thật cảm thấy chính mình thực vô dụng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sư phó bị tội, mà chính mình lại một chút vội cũng giúp không được. Hắn muốn tiến lên đi ngăn trở. Cho dù hắn sư phó mặc danh lực lớn vô cùng, nhưng này lại như thế nào? Ném bay cùng lắm thì lại bò lại đây. Tóm lại hắn không thể làm sư phó còn như vậy thương tổn chính mình. Nhìn đến hắn muốn lại đây, sư phó lập tức vất tay ngăn cản hắn, cực kỳ thống khổ nói, đừng tới đây, chúng ta nói ngắn gọn. Trong chốc lát ta nói xong ngươi liền lập tức rời đi. Cho ta đi được rất xa, tuyệt đối không cần trở về. Chúng ta thầy trò một hồi, phút cuối cùng cũng không có gì hảo đưa cho ngươi. Đây là ta những năm gần đây một chút tích tụ. Ngươi cầm, liền tính là sửa nghề nghiệp tiền vốn. Ngươi đang nói cái gì a sư phó? Ta vì cái gì phải rời khỏi? Ta không đi, câm miệng, ta làm ngươi đi, ngươi phải lập tức cho ta đi, bằng không ta chết đều sẽ không nhắm mắt. Ngươi liền lại nghe sư phó lần này lời nói, cũng không uổng công sư phó bạch thương ngươi mấy năm nay. Đáp ứng ta, vĩnh viễn đều không cần trở về, đây là ta cuối cùng thỉnh cầu. Hắn ngay lúc đó đại não hoàn toàn là trống rỗng. Chỉ biết là yếu đuối, đi rơi lệ, cứng đờ đi gật đầu. Sư phó đem hắn tích tụ bổn ném lại đây, thực chuẩn xác dừng ở trong tay của hắn. Thời gian không nhiều lắm money, ta phía trước cho ngươi kia quyển sách, kỳ thật đều không phải là nơi này đồ vật, mà là một người nam nhân giao cho ta. Sách này trung sở ghi lại ký hiệu, có thể đối quỷ hồn chờ vật tạo thành nhất định thương tổn, đuổi đi, nhưng làm không được hoàn toàn diệt sát. Điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nếu ngày sau thật thay đổi thiên, nó còn lại là ngươi cuối cùng bảo mệnh dựa vào. Ngươi không cần lựa chọn chính mình đi đối kháng chúng nó. Tận lực đi tìm cùng ngươi cùng chung chí hướng người. Nhưng mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, ngươi cũng phải tránh không thể giết người sát hại tính mệnh. Phải nhớ kỹ chính mình là cá nhân, không cần bị lạc người bản tính. Ngươi nhớ kỹ sao? Ta nhớ kỹ sư phó. Hảo, hiện tại chạy nhanh rời đi đi. Hắn sư phó cắn răng từ giường đệm thượng đứng lên, cũng không nghe hắn nói cái gì nữa, liền ngạnh sinh sinh bắt lấy hắn cánh tay, rồi sau đó đem hắn đuổi ra nhà ở. Thông, hắn mới vừa bị đẩy ra, cửa phòng đã bị hắn sư phó gắt gao đóng lại. Hắn tự nhiên sẽ không nghe lời rời đi, liều mạng tạp khởi môn tới. Sư phó mở cửa, ngươi còn chưa nói ngươi vì cái gì muốn ta đi đâu. Bên trong cánh cửa, hắn sư phó cổ cơ hồ mau vặn thành một cái góc bẹt. Hắn gian nan cắn răng, thanh âm thống khổ trả lời. Hai tử, lại cuối cùng nghe sư phó một hồi hảo sao sư phó, điểm này nhi tâm nguyện ngươi đều không thể thực. Hiện sao, đi, rời đi nơi này, vĩnh viễn không cần lại trở về. Sư phó cũng không nghĩ rời đi ngươi. Sư phó còn chờ xem ngươi cưới vợ sinh con, muốn ôm một cái ta đại béo tôn tử, nhưng chỉ sợ không được. Bất quá ngươi cũng không cần thương tâm, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, ngươi đã chết cũng chỉ là sao sao biến mất mà thôi. người linh hồn còn sẽ tồn tại, còn sẽ quay chung quanh ở hắn sở ái nhân thân biên. Cho nên giải sầu chút đi, sư phó sẽ nhìn ngươi tiếp tục trưởng thành. Giờ khắc này, hắn dường như lý giải cái gì, khàn cả giọng hô, sư phó, ngài lão nhân gia, đi hảo. Nói xong, hắn đối với nhắm chặt cửa phòng thật mạnh dập đầu lại ba cái, ngay sau đó xoay người rời đi. Hắn trong lòng rõ ràng, ngày sau tái kiến lên chú định là thiên nhân lượng cách. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền không nghe khuyên bảo về tới nơi này. Tiến vào sau hắn phát hiện, sư phó nhà ở môn là mở ra. Hắn vội vàng chạy đi vào, nhưng nhìn đến lại là một khối vô đầu thi thể. Sư phó đầu không thấy, hắn ôm thi thể khóc hồi lâu. Lúc sau liền điên rồi giống nhau ở đạo quan trung tìm kiếm, nhưng cuối cùng cũng không có thể tìm được. Hiện tại hắn đã biết, sư phó sở dĩ sẽ cổ đau, sẽ ngứa, đó là bởi vì kia nữ quỷ đang ở chậm rãi thay đổi hắn đầu. Nghĩ đến sư phó khi đó cũng đã ý thức được, chỉ là sợ kia nữ quỷ sẽ tiếp tục thương tổn hắn, lúc này mới đem hắn đuổi đi. Hô, ở trong lòng thật mạnh thở dài, thối nát pháp sư hồi ức cũng đột nhiên im bặt. Hắn trong lòng rất rõ ràng, nơi này hết thảy đều chỉ là hắn mộng. Thả này mộng tồn tại là vì giết chết chính mình, nhưng này lại có thể thế nào đâu, mộng cũng hảo, hiện thực cũng thế. Tóm lại hắn tin tưởng vững chắc một chút, sư phó tuyệt đối sẽ không hại hắn, cho dù nó là dữ tợn tàn nhẫn quỷ hồn. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đang hối hận, sư phó ở khi hắn không có tận quá nhiều hiếu đạo. Trước mắt tuy rằng chỉ là cái hơi ảo cảnh trong mơ, nhưng ít nhất lại cho hắn một lần cơ hội. Cổ có chút đau, ngươi giúp ta xoa bóp đi. Hảo, cùng lúc đó, Tiêu Mặc ba người cũng đã đi tới đạo quan ngoài cửa. Lý Soái ghé vào trên cửa nghe xong trong chốc lát, lúc sau hắn quay đầu đối Tiêu Mặc hai người nói, không nghe được cái gì thanh âm, chúng ta còn đi vào sao? Tiêu Mặc trên mặt lộ ra một mặt cổ quái, bọn họ ở bên ngoài không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Kia nguy hiểm có thể hay không liền tới tự này đạo quan đâu, thối nát pháp sư hay là đã chết? Lắc lắc đầu, Tiêu Mặc cảm thấy không quá khả năng. Nếu thối nát pháp sư đã bị giết đã chết, kia này cảnh trong mơ tự nhiên cũng liền không còn nữa tồn tại. Cho nên hắn 10 có 8 9 còn sống, nguy hiểm hẳn là liền ở bên trong này. Nó đang đợi chúng ta cùng thối nát pháp sư hội hợp, như vậy mới hảo đem chúng ta nhất cử giết chết. Lý Soái cùng Hân Nghiên cũng đều minh bạch Tiêu Mặc ý tứ trong lời nói. Lý Soái chớp chớp mắt, lại hỏi một lần, chúng ta đây còn đi vào sao? Trừ bỏ đi vào, chúng ta còn có mặt khác lựa chọn sao? Không tìm đến thối nát pháp sư, chúng ta liền vô pháp rời đi cái này mộng. Thời gian chậm trễ càng lâu đối chúng ta càng bất lợi. Đừng quên chúng ta thân thể còn ở bên ngoài, đã rất nhiều thiên không có ăn cơm. Nếu chúng ta lại không chạy đi nói, mặc dù chúng ta ở trong mộng không chết, trong hiện thực cũng chết đói. Đúng vậy, nghe ngươi vừa nói ta mới ý thức được, chúng ta thân thể còn ở bên ngoài, phỏng chừng lúc trước chúng ta ở nhà ăn kia bữa cơm chỉ là biểu hiện giả dối. Thảo, xem ra chúng ta thật muốn nhanh hơn tốc độ. Lý Soái thật mạnh vỗ tay một cái, nhấc chân liền phải đi đá môn. Thấy thế, Tiêu Mặc vội đem hắn kéo lại, trước từ từ, chúng ta hiện tại đã biết quỷ vật liền ở bên trong, chỉ cần chúng ta cùng thối nát pháp sư chạm trán, nó liền sẽ đối chúng ta xuống tay. Chúng ta đây mạo muội đi vào cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Yêu cầu tưởng cái sách lược. Tiêu Mặc cúi đầu nghĩ nghĩ, Rồi sau đó hắn lại tiếp tục nói, như vậy, trong chốc lát đi vào, ta phụ trách nói cho thối nát pháp sư chân tướng, mà ngươi phụ trách đối kháng bên trong quỷ vật. Nói xong, Tiêu Mặc cảm thấy lời này thiếu thỏa, lại bổ sung một câu, ngươi chỉ cần đem bên trong quỷ vật đẩy ra, vì ta tranh thủ đến một chút thời gian liền hảo. Ngươi cũng biết, chúng ta đều không có đối kháng quỷ vật năng lực, cho nên nhiệm vụ này cũng chỉ có thể rơi xuống ngươi trên đầu. Đừng giải thích, ngàn vạn đừng giải thích. Lý Soái ngoài miệng oán trách vài câu, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Tiêu Mặc hướng hắn cười cười, theo sau đi vào trước cửa dùng sức gõ gõ, thùng thùng. Ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng đập cửa đem thối nát pháp sư hoảng sợ. Nơi này ở trong hiện thực cũng chưa người tới, càng đừng nói là ở hắn trong mộng. Cho nên hắn đệ nhất ý niệm ngoài cửa gõ cửa chính là tới giết hắn quỷ vật. Làm sao bây giờ, muốn như thế nào dàn xếp sư phó? Thối nát pháp sư nhìn có chút luống cuống tay chân, cảm giác được hắn khác thường. Hắn sư phó có chút khàn khàn hỏi, làm sao vậy? Ta nghe giống như có người gõ cửa, ngươi đi xem một chút có sao. Ta như thế nào không nghe được? Ta nghe được, bên ngoài có người gõ cửa, ngươi cùng ta đi ra ngoài nhìn xem. Monster nói, hắn sư phó liền từ ghế bập bênh thượng đứng lên, kinh hoàng phải hướng ngoài phòng đi đến. Thối nát pháp sư sợ hãi, vội chạy đến đằng trước đem hắn sư phó ngăn cản xuống dưới. Ngươi đi ra ngoài làm cái gì a? Ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Thối nát pháp sư đốn giác một trận đầu đại. Hắn từ nhà ở ra tới, từ trong lòng lấy ra hắn trước đó chuẩn bị tốt đuổi quỷ giấy vàng, tính toán đem thứ này dán ở trên cửa. Nhưng đi chưa được mấy bước hắn thân mình liền ngừng lại, bởi vì hắn sư phó không biết khi nào thế nhưng cũng theo ra tới. Ta không đều nói sao đừng ra tới, ta cũng không gạt ngươi, bên ngoài có quỷ, không thể phóng hắn tiến vào. Nói, thối nát pháp sư liền phải đem hắn sư phó kéo về đi, nhưng hắn tay lại bị một phen mở ra. Không cần vô nghĩa, cùng ta cùng nhau qua đi. Hắn sư phó biểu tình trở nên quỷ dị vô cùng, kia cực cụ âm trầm trên mặt đang ở phiếm hưng phấn cười. Thối nát pháp sư không có nhìn đến hắn sư phó biểu tình, chỉ là dành trước một bước đi ở hắn sư phó đằng trước, trong tay gắt gao nắm chặt những cái đó giấy vàng. Chỉ cần bên ngoài quỷ vật tiến vào, hắn liền đem này giấy vàng khắc ở nó trên người. Rốt cuộc hắn đi tới trước cửa, hoài cực kỳ thấp thỏm bất ân cảm xúc, chậm rãi tướng môn kéo ra một đạo khe hở. Nhưng mà môn mới vừa mở ra một tia, từ ngoài cửa liền truyền đến một cổ cự lực, lúc sau liền có một bóng người vọt tiến vào, đem thối nát pháp sư phát cái té ngã. A, thảo, tìm lầm người. Thấy bị hắn bổ nhào vào chính là người một nhà, Lý Soái lẩm bẩm mắng một câu, rồi sau đó liền hướng tới bên kia mặc đạo bào nữ nhân đánh tới. Thối nát pháp sư hoàn toàn ngốc, bởi vì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tiến vào thế nhưng là Lý Soái. Nhưng thấy Lý Soái thế nhưng nhằm phía chính mình sư phó, hắn cũng vội vàng bò lên kêu sợ hãi vọt qua đi. Đừng đi, đó là quỷ. Lúc này Tiêu Mặc xuất hiện ở thối nát pháp sư phía sau, sau đó liền ôm chặt hắn. Lúc này thối nát pháp sư hoàn toàn đem Tiêu Mặc đám người trở thành quỷ, cho nên căn bản không nghe hắn nói cái gì, xoay người liền đem trong tay giấy vàng hung hăng khắc ở Tiêu Mặc trên đầu. Tiêu Mặc đau kêu to, nhưng trên tay lại không có tùng lực, còn gắt gao ôm thối nát pháp sư. Nhanh lên nhi, ám chỉ chính mình này cảnh trong mơ là ngươi sáng lập. Sau đó không chờ Tiêu Mặc nói xong, thối nát pháp sư liền thật mạnh cho hắn một quyền. Này một quyền cũng trực tiếp làm hắn buông lỏng tay. Mà bên kia Lý Soái đã hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Tuy còn ở đau khổ chống đỡ, nhưng trên người lại tràn đầy kia đỏ thắm huyết, nói: "Sư phó, ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh, nó căn bản là không phải ngươi sư phó. Sư phó của ngươi chẳng lẽ là nữ nhân sao?" Hàn Nghiên ngăn ở thối nát pháp sư trước người, hai chỉ thâm thúy con ngươi lạnh lùng chú hắn. "Nữ nhân, nữ nhân." Thối nát pháp sư đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Hắn sư phó làm đạo sĩ sao có thể là nữ nhân? Lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, lại xem qua đi lại là phát hiện kia nữ nhân rõ ràng là Tôn Khách Hàng vợ trước. Hắn gặp qua nó di ảnh, nhanh lên ám chỉ chính mình, Lý Soái sẽ chết. Tiêu Mặc nôn nóng kêu to. Lúc này Lý Soái đã tới rồi, Du Tẫn khô khốc nông nỗi, hai sườn xương vai đã hoàn toàn ao hãm, nội tạng cũng có rất nhiều chỗ đã chịu bị thương. Thối nát pháp sư liều mạng cấp chính mình ám chỉ, nhưng có lẽ là không thể hoàn toàn tĩnh hạ tâm tới duyên cớ, cảnh trong mơ vẫn luôn không có lọt vào giải trừ. Nhìn bên kia liền phải bị giết chết Lý Soái, Tiêu Mặc lại bắt đầu kịch liệt ho khan lên. Chịu đựng ho khan, hắn lại một lần đối thối nát pháp sư nhắc nhở nói: "Không giải được cảnh trong mơ, vậy chế tạo ra một cái lợi hại hơn ra tới. Mau, đại ca, ta thật sắp chết." Lý Soái phun máu loãng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia tái nhợt tay chảo rơi xuống, đem chính mình tánh mạng kết quả. "Ta muốn chết." Tiêu Mặc mở to hai mắt nhìn, Hàn Nghiên trong ánh mắt cũng khó được lộ ra không đành lòng. Thối nát pháp sư tắc thống khổ nhắm hai mắt lại, nhưng mà liền tại đây sinh tử trong nháy mắt, quỷ vật bên người lại đột nhiên xuất hiện một cái già nua bóng người. Người nọ ảnh đồng dạng ăn mặc đạo bào, có một trương hiền lành khuôn mặt. Hắn quay đầu, mỉm cười nhìn cách đó không xa thối nát pháp sư, khóe miệng nhẹ nhàng run, dường như đang cười, lại dường như đang ở đối thối nát pháp sư nói cái gì. Lúc này, Tiêu Mặc trong mắt cảnh tượng bắt đầu nhanh chóng biến hóa lên. Cuối cùng, lại về tới Đại Hoang Sơn Trung bộ dáng. Hết chương.